Mạc Hậu, chương 9, kỹ năng diễn, bắt trùng, sao? Góc truyện audio.com. Bởi vì Phương Lỗi giao Mục Thiểu Hoa cho Đàm Tranh, đã thể hiện rõ là muốn nâng Mục Thiểu Hoa nôi thật. Đàm Tranh tự nhận khả năng quan sát của mình rất chuẩn, hắn một chút cũng không xem trọng Mục Thiểu Hoa. Tôi Yến Cần khi mới ra mắt cũng là bộ dáng cao ngạo lãnh đạm, nhưng Đàm Tranh trong tâm lại nói khác. Khi nhìn thấy Yến Cần lần đầu tiên, trong đầu chỉ có một câu: người này nhất định sẽ thành công. Mục Thiểu Hoa tuy cũng có bề ngoài tốt, nhưng Yến Cần thanh thuần tự nhiên hơn. Mục Thiểu Hoa này tuy dễ nhìn, trong mắt Đàm Tranh, lại kém Yến Cần không chỉ nửa điểm. Tới cảnh quay tiếp theo, Đàm Tranh ngầm quan sát thái độ của hai người, Yến Cần lại bỏ mặc Mục Thiểu Hoa. Đàm Tranh không hiểu, Phương Lỗi không cần viên đá quý phát sang Yến Cần này, đi kiếm một tảng đá làm gì. Nhưng Phương Lỗi là chủ tịch, hắn là cấp dưới người ta, tất nhiên cấp trên nói gì, hắn nghe theo là được. Nhưng theo Mục Thiểu Hoa vài ngày, Đàm Tranh bắt đầu nhịn không được bất bình thay cho Yến Cần. Mục Thiểu Hoa là người mới, ở cảnh quay lại không chịu cúi đầu, thường xuyên mượn danh Yến Cần, nói ra những bát quái có lẽ có trêu chọc các nhân viên công tác không lý do. Thật đúng là nghĩ đến hắn ta cùng Yến Cần giao tình tốt vậy sao? Hơn nữa mỗi lần đến hắn quay, lại bắt đầu âng, vài lần, sắc mặt đạo diễn đã tối sầm lại. Nhưng bởi vì hắn là nam chính quyết định trong nội bộ, nói thẳng ra là người mà nhà đầu tư mang đến, đạo diễn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục quay. Đàm Tranh ôm cánh tay đứng trong góc nhìn Mục Thiểu Hoa ấp úng, trong lòng thật sự nghi ngờ ánh mắt của Phương Lỗi. Điều này khiến hắn cảm thấy trước kia hắn cùng công ty giải trí Tinh Hải đều đã nhìn nhầm Thiểm Diệu Quốc tế. Hắn dựa vào tường, nhìn Mục Thiểu Hoa cùng Yến Cần diễn đối thủ. Nhìn, khóe môi gợi lên một nụ cười, trong mắt cũng tràn ngập hứng thú, xem ra Yến Cần không phải không để ý như ngoài mặt biểu hiện. Yến Cần bị hủy quảng cáo, bị lợi dụng, thậm chí là biểu diễn vai phụ, cậu đều biểu hiện rất bình tĩnh, hại Đàm Tranh nghĩ cậu đã đổi tính. Hiện giờ mới biết đối phương tính toán ở mặt diễn xuất, hung hăng giáo huấn Mục Thiểu Hoa một chút. Yến Cần cùng người khác diễn đối thủ, kỹ năng diễn sẽ thu lại một chút, sẽ không át đi tài năng của diễn viên khác, cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của người khác. Nhưng gặp Mục Thiểu Hoa sẽ không giống vậy, Yến Cần xuất ra 10 phần kỹ năng diễn, thường xuyên ép Mục Thiểu Hoa trở thành một người mới không ra gì, hoàn toàn bị cậu nắm chạy đi. Sự chênh lệch này, đạo diễn tất nhiên là nhìn ra. Nhưng trong lòng đạo diễn có lẽ cũng không vừa lòng với Mục Thiểu Hoa, cho nên không ngăn Yến Cần. Những đoạn không vừa lòng cũng không để Mục Thiểu Hoa quay lại. Không lâu sau, có tin đồn kỹ năng diễn của Mục Thiểu Hoa không tốt dần dần truyền ra ngoài. Phương Lỗi sau khi nghe xong, lập tức gọi cho Đàm Tranh, điện thoại mới được nối đã mắng, chỉ trích hắn là người đại diện, lại để nghệ sĩ dưới tay lên báo cũng không biết. Đàm Tranh ngoài miệng đáp ứng có lệ, ánh mắt lại chạy theo Yến Cần. Hắn chưa từng thấy bộ dáng của Yến Cần ở trường quay, mấy ngày nay quan sát khiến hắn muốn ngừng mà không được. Yến Cần ở trường quay có vẻ như hoạt bát hơn nhiều, hơn nữa khi đối diện với máy quay, ánh mắt của cậu sẽ sáng lên. Từ trong mắt cậu, Đàm Tranh có thể biết được đối phương rất thích diễn. Cũng giống như mình, Đàm Tranh nghĩ. Góc truyện audio.com. Đợi cho Phương Lỗi ngắt điện thoại, Đàm Tranh mới lười biếng gọi một cuộc điện thoại, nhờ phóng viên quen biết lại đi tin tức của Mục Thiểu Hoa. Chi phí đương nhiên là một bữa cơm, hoặc là dùng tin tức khác trao đổi. Nhưng may mắn Phong Thiếu Phi trước kia có quen biết rất rộng, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện của Mục Thiểu Hoa. Tắt điện thoại đúng lúc là cảnh quay của Yến Cần, bởi vậy hắn đi đến bên cạnh đạo diễn, thông qua màn ảnh, đối diện với ánh mắt của Yến Cần. Đàm Tranh có chút giật mình, tuy hắn biết Yến Cần nhìn máy quay chứ không phải hắn, nhưng vừa rồi cảnh đối diện trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương bắn thẳng vào đáy lòng hắn. Ánh mắt của Yến Cần có lực xuyên thấu mãnh liệt, ẩn chứa tình cảm phong phú. Đàm Tranh đột nhiên nhớ tới một bài báo đã xem trước kia, phóng viên từng hình dung ánh mắt của Yến Cần như vậy. Đàm Tranh nhẹ thở một hơi, ôm lấy trái tim nhảy lên, lén lút tự xem xét lại vấn đề. Chỉ qua màn hình đã bị ánh mắt đối phương câu đi rồi, sao lại có thể như vậy? Anh Phong, muốn uống cà phê không? Lúc này bên cạnh vang lên tiếng nói thức tỉnh hắn, hắn quay đầu lại nhìn, là trợ lý tiểu tề của Yến Cần. Đàm Tranh lắc đầu, giơ lên lon nước đã rỗng. Tôi đã uống rồi, cảm ơn. Tiểu tề ôm cà phê, đứng bên cạnh Đàm Tranh, lặng lặng nhìn Yến Cần quay phim. Quả nhiên không có cảnh quay của Mục Thiểu Hoa, cơ bản một lần đã xong. Vừa nghe đạo diễn hô ok, Yến Cần lập tức tháo xuống tươi cười, trên mặt không chút thay đổi đi tới chỗ nghỉ. Đàm Tranh nghĩ từ trong lòng tiểu tề rút ra một lon cà phê, đi tới chỗ Yến Cần. Tiểu tề chưa kịp nói gì, chỉ thấy Đàm Tranh ngồi bên cạnh Yến Cần cùng cậu thấp giọng nói chuyện, hình ảnh thoạt nhìn rất tốt đẹp khiến cậu ta không thể bước tới, nhất thời chỉ có thể đứng tại chỗ, bước không nổi. Sao vậy, cậu coi trọng anh Phong sao? Phía sau đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng. Tiểu Tề hoảng sợ quay đầu lại nhìn, Mục Thiểu Hoa vẻ mặt tươi cười đứng sau hắn. Cậu đừng nói bậy, Tiểu Tề nhàn nhạt nói, hắn đã nghe chuyện quảng cáo đổi người, trong lòng rất phản cảm với Mục Thiểu Hoa. Nếu đối phương là bằng năng lực của bản thân mà đến thì thôi, đằng này lại là dựa vào quan hệ. Đoạt quảng cáo không tính, còn làm cho anh Yến diễn vai phụ, ấn tượng của Tiểu Tề đối với Mục Thiểu Hoa có thể nói là kém cực điểm. Mục Thiểu Hoa thấy trợ lý nhỏ này vẻ mặt lãnh đạm cũng không để ý cười nói. Anh Phong đúng là nhanh tay, cậu nếu không ra tay, sẽ là người xếp hàng chờ đấy. Bỏ lại một câu cuối cùng, Mục Thiểu Hoa nháy mắt mấy cái cười quay đi, để lại Tiểu Tề một người tức giận đứng tại chỗ. Trước kia hắn không có ý gì với anh Phong, chủ yếu là trước khi anh Phong nằm viện tính cách không khác anh Yến, người nào cũng lạnh nhạt. Trên mặt không biểu cảm không nói, còn thường dùng ánh mắt nghiêm khắc chừng người khác. Nhưng sau khi anh Phong nằm viện tính tình lại chuyển biến lớn, không chỉ ôn nhu rất nhiều, còn đưa cậu về nhà. Tiểu Tề đến bây giờ còn không dám tin, anh Phong lại chủ động mở miệng đưa mình về. Cũng là đêm đó, Tiểu Tề phát hiện hình như cậu đối với anh Phong có suy nghĩ không giống trước. Nhưng anh Phong khẳng định một chút ý với cậu cũng không có, không chỉ như thế cậu còn phát hiện, gần đây ánh mắt anh Phong thường đuổi theo anh Yến. Góc chuyện audio.com, Tiểu Tề nhìn hai người xem như rất hài hòa cách đó không xa, cảm thấy bọn họ như đang trong thế giới riêng, người ngoài không thể xen vào, chỉ có thể ở xa chăm chú nhìn, hướng tới. Đàm Tranh cầm cà phê đi đến bên cạnh Yến Cẩn đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đàm Tranh kề sát lon cà phê lên má cậu, khiến cho Yến Cẩn giật mình, mở mắt ngay tức khắc. Có việc gì? Yến Cẩn kiềm nén tức giận, lạnh lùng nhìn người trước mắt. Đàm Tranh cười cười đưa cà phê cho cậu, mở miệng nói. Tôi thấy cậu tinh thần không tốt lắm, uống một chút đi. Yến Cẩn tiện tay nhận, để ở bàn nhỏ bên cạnh, nhắm mắt lại nói. Lại có tin xấu muốn nói cho tôi sao? Nói thẳng đi, tôi chịu được. Đàm Tranh bật cười, ngồi xuống bên cạnh Yến Cẩn thích ý nói. Không có tin gì, chỉ là mời cậu uống cà phê mà thôi. Yến Cẩn không ý kiến gì chỉ hừ một tiếng. Xem ra tôi trước kia có nhiều tiền án tiền sự nên nói thật người ta cũng không tin. Đàm Tranh cười nói, Yến Cẩn không lên tiếng, tùy ý Đàm Tranh lẩm bẩm bên cạnh. Đàm Tranh không ngại mệt ngồi bên cạnh Yến Cẩn huyên thuyên một lúc, bản thân cũng nói vui vẻ. Cuối cùng Yến Cẩn không nhịn được, mở to mắt, anh có thể để tai tôi thanh tĩnh một chút không? Yến Cẩn, tôi không hiểu cậu gặp cản trở gì, nhưng cậu còn trẻ, không có gì là không qua được. Đàm Tranh đột nhiên nghiêm túc nói, Yến Cẩn hơi sửng sốt, sau lại cười nhạt. Phong Thiếu Phi, lời nói này của anh thật sự là đạo đức giả khiến tôi buồn cười. Yến Cẩn lạnh lùng nói, sau đó đứng lên cầm kịch bản, bỏ lại một câu. Không phải ai cũng giống anh máu lạnh vô tình. Đàm Tranh nhìn bóng dáng đi xa của cậu, gãi gãi đầu, hắn nói sai cái gì, sao đột nhiên lại trở mặt chóc trùng tê nghĩ ở đây lập Yến Cẩn dùng kỹ năng diễn bắt ép trùng, là Mục Thiểu Hoa đi. Cách chương.